Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, ác độc thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người đâu? Đi đem nơi cửa đóng buôn bán lương thực, cũng cho ta chộp tới. Tần Thiên phải phái người đem buôn bán lương thực cho chộp tới. Mà không phải là mời, những thị vệ kia nghe hiểu sau đó, rất nhanh liền đi tứ tán. Thành Vĩnh Châu lớn nhất buôn bán lương thực là Lục Nguyên. Lục gia lương thực rất nhiều, nhiều đủ toàn bộ thành Vĩnh Châu người dân ăn tốt mấy tháng. Mà, một khi bọn họ Lục gia giá lương thực phát sinh biến hóa, toàn bộ thành Vĩnh Châu giá lương thực vậy ắt phải đi theo phát sinh biến hóa. Bọn họ Lục gia trên căn bản nắm trong tay Vĩnh Châu lương thực tình huống. Dĩ nhiên, những thứ khác mấy đại lương thực thực lực cũng không yếu. Một bọn thị vệ lĩnh mệnh sau đó, liền vội vàng đi tới Lục phủ. Lục phủ rất lớn, thị vệ lúc tới, Lục phủ phủ cửa đóng kín. Trước mặt còn đứng một phái gia đình. Hơn nữa những thứ này gia đình đều cầm gậy gộc. Tiểu công gia có lệnh. Muốn bắt Lục Nguyên đi phủ thứ sử, thức thời sẽ để cho mở. Một người thị vệ gặp Lục phủ loại chuyện này, nhất thời cũng không vui. Chẳng qua là, hắn la như vậy hoàn sau đó, Lục phủ những gia đình kia cũng không có một cái tránh ra. Rất hiển nhiên, bọn họ sẽ không để cho những thị vệ này đem Lục Nguyên mang đi. Đáng ghét, tự tìm cái chết, một người thị vệ mắng liền một câu. Ngay sau đó đột nhiên rút ra dao, bất đồng cách hắn gần đây cái nhà đó đinh kịp phản ứng. Tên này thị vệ một dao liền bổ tới, cái này một dao vỗ tới sau đó, tên kia gia đinh đầu người nhất thời liền rơi xuống đất. Những thị vệ này cũng đều là cuồng ma quân người, bọn họ đi theo Tần Thiên trải qua rất nhiều chiến trường. Giết người đối với bọn họ mà nói giống như chém dưa sắt thức ăn. Lục phủ những thứ này gia đình coi là cái gì? Một dao giết một người sau đó. Những gia đình kia nhất thời hoảng hồn. Bọn họ không ngờ rằng những thị vệ này một lời không hợp liền giết người. Bọn họ đã coi là tàn nhẫn. Có thể cùng những thị vệ này vừa so sánh với. Bọn họ nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Bất quá. Bọn họ là Lục Nguyên gia đình, bị Lục Nguyên ra lệnh, coi như sợ nữa, bọn họ vậy là không thể tránh ra. Cho nên, ngay tại một người gia đình bị giết sau đó, những nhà khác đình lập tức huy động gậy gộc liền đánh tới. Chỉ bất quá, những thị vệ kia vậy không khách khí. Ở nơi này chút gia đình giết lúc tới, bọn họ vậy đột nhiên ra tay, chỉ phiến khắc thời gian. Lục phủ trước cửa, liền ngã xuống mấy cổ thi thể, mùi máu tươi tràn ngập ra, rất nhanh đưa tới không thiếu con ruồi. Con ruồi ông ông tiếng vang, để cho người không nhịn được muốn nổi da gà. Tất cả gia đình đều đã bị giết, người đi bên đường thấy một màn này sau đó, đều khiếp sợ cả người run rẩy. Cái này, đây chính là Tần tiểu công gia cuồng ma quân sao? Cái này cũng quá điên cuồng đi, quả nhiên là cuồng ma quân à, đó cũng không phải là. Bọn họ đều là từng giết rất nhiều người, Lục phủ mấy cái này gia đình coi là cái gì? Trách không được Tần tiểu công gia có thể đánh thắng trận. Người dân bàn luận sôi nổi, lúc này, những thị vệ này đã đụng ra Lục phủ cửa vọt vào. Lục Nguyên đang ở phòng khách sốt ruột đi tới đi lui. Một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Lão gia, những thị vệ kia xông vào, Lục Nguyên nhất thời sợ sắc mặt trắng bệch đứng lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại thay đổi cực kỳ tức giận. Cái này Tần Thiên, vậy lấn hiếp người quá đáng. Vừa mới nói như thế một câu, thị vệ đã chạy tới. Lục lão gia, cùng chúng ta đi một chuyến phủ thứ sử đi. Lục Nguyên căm tức nhìn những thị vệ này, quát lên, ta Lục Nguyên một không có phạm pháp, mà không có làm gian, các người dựa vào cái gì muốn bắt ta đi phủ thứ sử? Còn nữa, các người chỉ như vậy giết ta gia đình, không khỏi cũng quá không sợ người số mệnh để ở trong mắt chứ. Ta muốn tố cáo, ta phải đi kinh thành nói với các người. Lục Nguyên chỉ những thị vệ kia tức miệng mắng to, nhưng những thị vệ này nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn Lục Nguyên. Ngay sau đó, đột nhiên cũng rút ra dao, đao thanh vang rồi, lại tựa như mang thấy lạnh cả người. Ở mùa hè này, cũng để cho người cảm thấy cả người run rẩy. Tin không tin chúng ta vậy không đem người ngươi số mệnh coi ra gì. Nhà ta Tần tiểu công ra để cho ngươi đi phủ thứ sử. Ngươi liền phải đi, không đi thì phải chết. Hai cái thị vệ tất cả nói một câu nói. Hơn nữa một người so với một người lạnh. Vậy Lục Nguyên sau khi nghe, mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, trên mặt nhưng như cũ duy trì tức giận. Hắn biết, mình nếu là phản kháng, những người này có thể thật sẽ giết hắn. Được, được, ta đây muốn xem. Cái này Tần tiểu công gia có thể làm gì ta? Đi thôi, Lục Nguyên nghênh ngang hướng phủ thứ sử đi tới. Những thị vệ kia nhìn nhau một cái. Ngay sau đó thì có người tiến lên đem Lục Nguyên hai tay cho trói chặt ở. Các người lấn hiếp người quá đáng. Xin lỗi, tiểu công gia nói là bắt các người đi. Chính là bắt các người đi. Các người như vậy nghênh ngang đi phủ thứ sử. Coi là chuyện gì à? Đi thôi, Lục Nguyên không biết làm sao. Vậy chỉ có thể nhịn. Phủ thứ sử, Tần Thiên vẫn luôn đang chờ. Cách đó không xa mấy gốc cây liễu lên. Thỉnh thoảng có tiếng ve kêu thanh truyền tới. Tần Thiên lộ vẻ rất bình tĩnh. Cái này thành Vĩnh Châu sự việc. Càng ngày càng có ý tứ. Tiếng ve kêu có chút om sòm. Tần Thiên lại nghe tới giống như một ca khúc. Thời gian từ từ. Vừa lúc đó, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, tất cả mọi người đều đã bắt được. Thị vệ đem bắt chữ nói có chút nặng. Tần Thiên nhưng là cũng không thèm để ý. Gật đầu một cái sau đó, liền trực tiếp đi cách vách một cái tiểu viện. Tất cả mọi người đều bị bắt đến nơi đó tới. Tiểu viện thật ra thì vậy không coi là nhỏ. Bất quá nhưng nóng âm rõ ràng. Một bên có cây, lộ vẻ được hết sức bóng râm. Một bên không có cây, bị mặt trời bạo phơi, nóng bỏng rất. Tần Thiên lúc tới, những cái kia buôn bán lương thực cũng dưới tàng cây mặt đứng. Tần Thiên thấy cái này sau đó, sắc mặt nhất thời liền biến. Ai bảo bọn họ đứng trước nơi đó? Tần Thiên chỉ nói một câu nói. Ngay sau đó, những thị vệ kia liền biết. Lăn đến mặt trời dưới đất đi. Vừa nói, những thị vệ kia liền dùng cả tay chân, hoặc đẩy hoặc đạp, đem những người đó cho lấy được mặt trời dưới đất. Nóng, nóng, nóng, bọn họ nhất thời cảm thấy một cổ không nói ra được cuồng nhiệt tới. Mà Tần Thiên nhưng chậm rãi đi tới chỗ bóng mát. Tần, tiểu công gia, ngươi như vậy cũng quá không có nhân đạo đi. Chúng ta vừa không có phạm pháp, vừa không có phạm tội. Ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta chộp tới? Đúng vậy, chính là, hơn nữa bây giờ còn để cho chúng ta đứng ở mặt trời dưới đất. Chúng ta phải đi kinh thành tố cáo. Đi kinh thành tố cáo. Chấm ngoặc kép, một đám người không ngừng la hét. Tần Thiên nhưng là không gấp trước mở miệng. Cứ mặc cho bằng bọn họ như vậy rêu rao. Mà hắn thì sau khi ngồi xuống, thỉnh thoảng uống một lượng miệng trà lạnh, liền nhìn như vậy bọn họ rêu rao, mắng to, mà cùng bọn họ những người này mắng khô miệng khô lưỡi. Thậm chí đã thanh âm khàn khàn lúc này Tần Thiên mới lộ ra một tia cười yếu ớt. Bổn đại nhân bắt các người tới đây, không có những thứ khác ý tứ gì khác, chính là nói cho các người một tiếng. Vậy lương thực, các người nên bán thế nào trả cho ta bán thế nào? Giá tiền so với trước kia còn muốn lại thấp một ít mới được. Vừa nói, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn những cái kia buôn bán lương thực một cái. Lại hỏi, đối với bản quan cái yêu cầu này, các người có ý kiến gì không?

nè vạn cổ đệ nhất tông.